Kênh Update, chương 27, C27, bán quỳ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha, chuyện gấp, lão ta mà có chuyện gấp ư, em biết là gì không? Hiro, Sera lắc đầu, chịu thôi, đi xem có chuyện gì nào. Vậy thì em đi cùng anh tới chỗ lão già đó vậy. Hiro, Sera, trên đường đi thấy rất nhiều học sinh đang tụ tập tại một căn phòng mà bàn tán gì đó, có khá nhiều người nhìn vào mà mặt mày xanh xao chạy ra mà nôn thốc nôn tháo. Chỗ đằng kia có việc gì mà nhiều người tụ tập vậy Hiro? Sera, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn mà lắc đầu nói. Chắc là có chuyện gì đó không ổn, em ở đây để anh đi xem có việc gì rồi quay lại. Hiro, vâng, Sera, tôi chạy một mạch tới đám đông đang lúc nhúc ở kia mà nghe ngóng tin tức. Mày thấy gì chưa? Thấy gì? Thế mày không thấy gì à? Không, thế mày thấy gì? Có thật là mày không thấy gì không? Đờ, tê mịa, bố mày đã vào đâu mà thấy với chả gì, mày mà hỏi bố mày thêm câu nữa là tập xác định đê, tao quên, nói cho mày biết là ở phòng này vừa có đứa bị giết. Hờ, bị giết, đúng vậy, nó bị giết nhưng có điểm khác lạ là trên cơ thể không có vết thương nào, cũng không thấy dấu hiệu bị trúng độc mà chỉ có một chiếc lông chim ở trên xác. Tôi nghe vậy liền chen chúc vào đám đông mà đi tới hiện trường, có những người khám nghiệm, có người đang ghi chép gì đó, và vài người đang ngăn đám đông tiếp cận. Tôi kích hoạt, LT, Evil Eye, GT, vào cuốn sổ người đang ghi chép, tên nạn nhân Dragon, tuổi, 16, tình trạng, tử vong, nguyên nhân, không rõ. Các chi tiết đáng ngờ, một chiếc lông quạ, căn phòng không có dấu hiệu có xô xát, cửa có dấu vết sứt mẻ, sau gáy có một vết sẹo mới. Xen qua đây thì tôi cũng hiểu sơ qua rồi, sao không khí một ngạt vậy nè, nóng thế mà khoan đã, không khí trong căn phòng này có tí gì đó không đúng, tôi dùng skill. LT, cảm nhận ma lực. GT, kết hợp với, LT, Evil Eye, GT, thì hiện ra một kết quả bất ngờ. Thứ nhất với, LT, cảm nhận ma lực, GT, thì tôi phát hiện một nguồn mana lạ đang phân tán trong không khí dù rất mờ nhạt, kết hợp với. LT, Evil Eye, GT, thì tôi phát hiện ra rất nhiều những lớp mana đang phân tán, đặc biệt là nguồn mana này có màu trắng của con người nhưng đã pha tạp một ít đen của loài quỷ. Mana ở mỗi chủng tộc đều có một màu khác nhau. Thú nhân, vàng, con người, trắng, eo, xanh lá cây, quỷ, đen, vi, bởi vậy luồng mana này có pha lẫn giữa con người và quỷ, chỉ có thể là một đối tượng duy nhất, bán quỷ. Loài bán quỷ có đặc tính giữa hai loài, một là quỷ, hai là loài khác, những bán quỷ thường có mana pha tạp giữa hai loài nên rất khó phát hiện. Nhân đây tắc nói luôn có bốn cách để trở thành bán quỷ. Thứ nhất, uống máu quỷ. Thứ hai, lập giao kèo với quỷ. Thứ ba, là do tâm hồn của bản thân đã chìm vào trong dục vọng vậy nên phần tối sẽ lên nắm quyền điều khiển nên từ đó sẽ biến thành loài bán quỷ. Thứ tư, con của quỷ và các loài khác. Hiếm, ở trong trường này có bán quỷ ư, thú vị, mà thôi, lên phòng lão hiệu trưởng rồi tính sau. Cách chương.